Kính thưa quý vị, giờ sau đây là cái phần dịch của buổi pháp thoại ngày hôm nay. Giờ hôm nay là ngày 17 tháng 4 năm 2024. Ngài sẽ tiếp tục giảng cho chúng ta nghe về sự giác ngộ của hai trưởng đệ tử của Đức Phật. Qua những cái bài trước đó, thì Ngài có nói rằng đó là Ngài Mục Kiền Liên xin Đức Phật là hãy giảng một cách vắn tắt. Làm thế nào mà một vị tỳ khưu có thể loại trừ được hay là diệt được cái ái dục, hoàn toàn diệt được ái dục, có nghĩa là làm sao một vị tỳ khưu có thể chứng được A-la-hán, và A-la-hán là cái tầng thánh cao nhất. Và để trả lời cái câu hỏi đó của Ngài Mục Kiền Liên thì Đức Phật nói về bốn cái Anupasi. Và ở đây thì Ngài cho cái ví dụ về cái thọ. Đó là một cái vị tỳ khưu thì phải thấy ở cái thọ nó là vô thường, nó là tan biến, nó là chấm dứt. Và từ đó thì cái tâm đó nó mới từ bỏ được. Có nghĩa là một vị tỳ khưu phải sống để thấy các cái cảm thọ đó là vô thường, là tan biến, là chấm dứt. Và thì từ cái đó vị tỳ khưu mới có thể từ bỏ được. Và thì Ngài nói thêm rằng đó, khi mà một vị tỳ khưu thấy rằng những cái cảm thọ này là vô thường, là tan biến, là chấm dứt, thì cái tâm của vị đó sẽ từ bỏ. Có nghĩa là cái vị này sẽ không có còn bám níu vào tất cả những cái thứ gì trên đời này hết. Ở đây thì Ngài chỉ dùng cái ví dụ là cái thọ, nhưng mà qua những cái bài trước đó thì chúng ta biết đó là một vị tỳ khưu, một người thiền sinh đó, khi mà quan sát thì thấy hết năm cái uẩn, có nghĩa là thấy hết tất cả những cái hiện tượng trong thân tâm. Đó là những cái hiện tượng thuộc về sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Nói tóm lại là những cái hiện tượng thân và tâm. Thì khi mà một vị tỳ khưu, một người hành giả đã kinh nghiệm và thấy được là những cái hiện tượng này nó là vô thường, nó là tan biến, nó là biến mất, nó chấm dứt và vị đó từ bỏ nó, thì cái vị tỳ khưu hay là vị hành giả này đó sẽ không có còn bám níu vào bất cứ cái gì trên đời này nữa. Vị này không có còn cái sự đam mê, không có còn khát cầu. Nếu mà dịch sát nghĩa là không có còn đói nữa. Và khi mà cái tâm của vị ấy hoàn toàn không có một cái sự khao khát, tham, mong muốn, thì tâm của vị đó rất là yên. Ở trong cái câu tiếng Phạn đó có cái chữ gọi là, cái chữ tiếng Phạn đó là lô ca. Và cái chữ lô ca đó thì Ngài Thiền Sư nói rằng chúng ta đã gặp cái chữ này ở trong cái bài kinh Tứ Niệm Xứ. Và khi mà chúng ta đọc cái bài kinh Tứ Niệm Xứ đó, cái bài mà quý vị thường hay đọc mỗi ngày đó, thì trong đó có cái câu đó, đó là khi mà vị tỳ khưu mà quan sát thân trong thân thì với cái tinh cần tỉnh giác và chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Cái chữ ở đời này đó nó là từ ở trong cái chữ tiếng Phạn đó là lô kê. Thì ở đây đó cái chữ lô kê ở đây đó có nghĩa là những cái hiện tượng thuộc về thân và tâm. Thông thường đó, cái chữ lô kê có nghĩa là cái phần địa lý, cái thế giới vật chất. Và ở trong cái thế giới vật chất này đó, nó gồm có những cái chúng sanh và những cái không phải là chúng sanh, như là cây cỏ, đất đai, vân vân. Nhưng mà ở trong cái câu này thì cái chữ lô kê nó gồm nó gồm là chúng ta đó, là cái thân tâm của chúng ta đó. Như vậy khi mà Đức Phật nói rằng là mình không có còn bám níu vô tất cả bất cứ cái gì ở trên đời, có nghĩa là tất cả những cái phần hay là những cái chúng sanh hay là những cái không phải là chúng sanh thì mình hoàn toàn không có còn bám níu vào nó nữa. Những cái hiện tượng thân tâm đó thì cái người thiền sinh kinh nghiệm được mỗi khi mà chúng ta thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, suy nghĩ. Hiện tượng thuộc về thân đó, ví dụ như là nóng lạnh, cứng mềm, rung chuyển chuyển động, đó là hiện tượng thuộc về thân. Còn hiện tượng thuộc về tâm đó là buồn, vui, chán, suy nghĩ, vân vân. Như vậy khi mà một người thiền sinh quan sát, ghi nhận, có chánh niệm trên cái đối tượng của mình một cách song hành, có nghĩa là cái đối tượng đó nó vừa sanh lên thì mình hay biết liền, mình ghi nhận nó liền lập tức. Mà khi mình làm được cái điều đó thì chúng ta sẽ thấy rằng những cái đối tượng, những cái hiện tượng này đó, nó là thay đổi, nó là khổ và nó không có cái cốt lõi. Và khi mà mình kinh nghiệm như vậy đó, mình sẽ không có còn bám níu vào nó nữa. Là tại vì đó, khi mà mình kinh nghiệm nó thay đổi liên tục, nó mất đi liên tục, nó thay đổi liên tục, thì nó không có cái gì để mà mình bám níu vào nó nữa. Và nếu như mình không có kinh nghiệm được cái sự thay đổi, mình không kinh nghiệm được vô thường, khổ và không có cái cốt lõi thì mình sẽ bám. Và khi mình bám có nghĩa là mình có cái sự dính mắc, cái tâm tham, cái tâm ái dục, cái tâm khát cầu, và nó cũng đi kèm với một cái ảo giác, một cái hiểu biết sai. Nhưng mà ở trong cái bài kinh này đó thì chỉ nói tới là cái ái dục mà thôi. Nhưng mà không có nói tới cái tà kiến, cái ảo giác, là tại vì đó cái bài kinh này đó được giảng cho ngài Moggallana, ngài Mục Kiền Liên và vua trời Đế Thích. Và hai cái vị này đó đã là cái bậc thánh Tu Đà Hoàn rồi, cho nên đó họ không có còn ở cái tà kiến nữa, họ đã loại bỏ được tà kiến rồi. Đối với một người hành thiền minh sát đó thì đó người đó đó sẽ kinh nghiệm những cái hiện tượng nó sanh lên, nó mất đi, nó là khổ, nó không có cái cốt lõi. Và thấy như vậy thì cái người thiền sinh này đó sẽ không có còn bám níu vào bất cứ cái gì ở trên đời này nữa. Nhưng mà ở ở vào một cái chỗ nào đó ở trên cái con đường thực tập của mình, khi mà người thiền sinh kinh nghiệm những cái đối tượng đẹp, những cái âm thanh hay, thì cái người đó đó họ có thể bám níu vào đó. Và ở đây đó là ở một cái tầng tuệ nào đó thì cái người thiền sinh sẽ kinh nghiệm những cái đối tượng đẹp, thoải mái. Và nếu như không có ghi nhận, không có quan sát kỹ thì người đó sẽ bám níu vào. Do đó, ngài thiền sư khuyên chúng ta đó là khi mà mình kinh nghiệm những cái đối tượng, bất cứ đối tượng gì, mình cũng phải có chánh niệm, mình cũng phải hay biết nó hết. Thông thường đó, khi mà cái đau nó đến đó thì thiền sinh nhớ để mà ghi nhận, để quan sát, để có chánh niệm. Rồi khi họ kinh nghiệm những cái đối tượng đẹp, êm, thoải mái như là ánh sáng, cảm giác dễ chịu đó thì thông thường thiền sinh hay quên lắm. Và ngài khuyên đó là chúng ta không nên quên, hãy ráng nhớ để ghi nhận. Chỉ khi nào cái người thiền sinh đó thấy cái đối tượng và cái tâm mà ghi nhận cái đối tượng đó đó nó mất đi từng cái khoảnh khắc một, thì tới chừng đó đó cái người đó mới là không có bám níu vào những cái gì ở trên đời. Khi mà một người không có còn cái sự khao khát, và khao khát ở đây có nghĩa là khao khát cho những cái giác quan, và khao khát ở đây đó đó là tanha, hay còn được dịch là ái dục. Và thông thường đó cái chữ đói, và tại vì cái chữ tanha ở đây đó cũng được dịch là đói nữa, nhưng mà đói ở đây là đói về những cái cảm giác. Khi mà dùng cái chữ đói đó thì chúng ta thường nghĩ là phải cần có thức ăn, nhưng mà đối với cái ái dục này đó, cái đói về cảm giác ở đây đó có nghĩa là cái người đó đó muốn những cái cảm giác để thỏa mãn con mắt ấy, đói khao khát những cái âm thanh để thỏa mãn cái lỗ tai, khao khát những cái mùi để thỏa mãn lỗ mũi, khao khát những cái sự xúc chạm để thỏa mãn trên trên cái thân, và họ cũng khao khát những cái suy nghĩ để thỏa mãn cái tâm. Như vậy cái sự khao khát về cái cảm giác đó, hay là khát cầu của những cái cảm giác đó, nó đều được căn cứ, nó có cái nền tảng trên cái sự bám níu. Mà khi mà mình có một cái ảo giác cho rằng đó những cái đối tượng này đó nó là đẹp, thì chúng ta mới bám níu vào nó. Vì vậy đó cho nên đó một người mà chưa có thấy được cái sự mất đi, chưa có thấy được cái khổ, chưa có thấy được là những cái thiền thiền tưởng nó không có cái cốt lõi, thì cái người đó đó lúc nào đó cũng cũng đam mê để có, đam mê để hưởng thụ, đam mê để kinh nghiệm, đam mê để cho, đam mê để thử. Và tất cả những cái này đó đều là những cái sự khao khát của các cái giác quan. Vào thời Đức Phật đó có một vị chư thiên xuống đảnh lễ Đức Phật, và cái vị đó mới nói với Đức Phật rằng đó đối với loài người đó thì cái cảnh trời rất là tốt đẹp, rất là hạnh phúc, nhưng mà trên thực tế đó, thì các vị chư thiên đó cũng được so sánh như là những cái hàng ngạ quỷ, những cái loài quỷ đói, hungry ghost. Tại vì đó những cái quỷ đói đó thì lúc nào nó cũng đói và nó cũng khát hết. Vì nó đói cho nên đó nó muốn ăn bất cứ cái gì, nó tốt hay xấu thì nó cũng muốn ăn, tại vì nó rất là đói. Và ngay cả những cái thứ mà loài người đó bỏ ra nó cũng muốn ăn nữa, tại vì lúc nào nó cũng đói hết. Thì cũng giống như vậy đó, các cái vị chư thiên ở trên trời đó thì lúc nào cũng đói hay là cũng khao khát những cái cảm giác, khao khát những cái cảm giác của các cái giác quan. Thì ở trên trời đó lúc nào chư thiên đó cũng hưởng thụ, và cái hưởng thụ của họ đó rất là hoành tráng, rất là nhiều, rất là vĩ đại. Nhưng mà mặc dầu rằng họ hưởng thụ như vậy nhưng mà nó vẫn chưa có đủ, tại vì đó lúc nào đó họ cũng muốn tiếp tục để hưởng thụ hết. Thì trên cái nghĩa này đó thì các cái vị chư thiên đó cũng giống như là những cái loài ngạ quỷ vậy. Tại vì đó những cái loài ngạ quỷ thì lúc nào họ cũng đói đói, cho nên đó họ đi tìm thức ăn và họ không có bao giờ thỏa mãn hết, bởi vì họ là ngạ quỷ, cho nên lúc nào họ cũng đói và họ cũng khát. Nhưng mà ngạ quỷ đó chỉ đói uống, dạ thưa xin lỗi, khát uống, đói ăn mà thôi. Nhưng mà các vị chư thiên đó thì muốn đủ hết, mấy cái giác quan cũng đều muốn thỏa mãn hết, mắt tai mũi lưỡi thân tâm gì thì các vị chư thiên nó đều muốn thỏa mãn hết. Do đó cái vị chư thiên này mới so sánh là ở trên cõi trời các vị chư thiên đó cũng giống như là những cái loài ngạ quỷ vậy. Và đó là những lời mà cái vị chư thiên đó nói với Đức Phật. Thì ngài thiền sư mới nói rằng đó, những cái lời mà cái vị chư thiên nói đó nó cũng đúng lắm. Và loài người chúng ta đó thì cũng cỡ giống như là mấy cái vị chư thiên đó vậy. Mặc dầu rằng đó mình có rất là nhiều thứ, nhưng mà lúc nào đó mình cũng muốn thêm hết. Mình cũng muốn nhìn, nghe, ngửi, xúc chạm rồi suy nghĩ hết. Có nghĩa là những cái giác quan của mình đó lúc nào nó cũng khao khát những cái đối tượng. Và đó các cái giác quan đó không bao giờ thỏa mãn với những cái đối tượng mà nó có hết. Lúc nào nó cũng khao khát hết. Và cái sự khao khát này đó được ví như là một cái người khát nước mà uống nước muối vậy. Tại vì đó càng càng khát thì càng uống, mà càng uống thì càng khát, có nghĩa là không có bao giờ được thỏa mãn hết. Đối với một người thiền sinh hành thiền minh sát, khi một người đó có chánh niệm hay biết những cái cảm thọ, và ở đây là ngài cho cái ví dụ về cảm thọ, nhưng thực ra cái người thiền sinh đó thì phải quan sát hết tất cả những cái gì sanh khởi qua sáu cái giác quan. Khi mà cái vị đó thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm hay là suy nghĩ, khi mà quan sát như vậy đó một cách tức thì, có nghĩa là cái đối tượng nó vừa có mặt thì cái người thiền sinh hay biết ghi nhận liền lập tức và ghi nhận một cách trọn vẹn và kỹ, thì người đó sẽ thấy những cái đối tượng này đó nó là vô thường, nó là khổ và nó không có cái cốt lõi. Khi mà thiền sinh kinh nghiệm được như vậy thì người đó không có còn bám níu vô cái gì nữa. Người đó sẽ không có còn khao khát bất cứ cái gì ở trên đời này nữa. Và khi mà người đó không có còn đói, không có còn khao khát, và xin lỗi, khi không còn bám níu, người đó sẽ không có còn đói khát, không khao khát. Và khi mà không có đói, không có khao khát thì người đó sẽ trở nên rất là an tịnh. Và ngài cho chúng ta đọc cái câu số 25 ở trong cái cuốn tập mà quý vị có đó. Cái câu số 25 đó là: sau khi đã thấy cảm thọ là vô thường, tan biến, chấm dứt và được từ bỏ, vì đó không bám níu bất cứ gì ở thế gian. Không bám níu vì đó không có đói khát, không có đam mê. Không đói khát, không đam mê, vì đó trở nên an tịnh riêng mình. Và cái câu số 26 đó là: không có bám níu vì đó không đói khát. Không đói khát vì đó trở nên an tịnh riêng mình. Là một người thiền sinh thiền minh sát, khi mà mình có được một cái sự an tĩnh đó, thì người đó không có còn lo, không có còn căng thẳng, với những cái đối tượng tốt đẹp hay là những cái đối tượng xấu. Và khi mà bị kích thích, khi mà bị chọc tức, bị kích thích thì cái phiền não nó cũng không có sanh lên. Và điều đó thì rất là tuyệt vời. Một người mà đắc được cái tầng thánh Tu Đà Hoàn đó thì cái tâm của người đó nó được an tịnh đến một cái mức độ mà những cái gì cái người đó hành động hay là nói đó thì đó nó không có dẫn cái người đó bị tái sanh vào các cái khổ cảnh. Khi một người mà không phải là Tu Đà Hoàn đó thì họ sẽ có những cái lời nói, những cái hành động mà nó rất là bất thiện, rất là xấu, rất là tàn ác, mà có thể dẫn dẫn họ đi đầu thai vào các cái khổ cảnh. Nhưng mà đối với một vị Tu Đà Hoàn đó thì cái tâm của họ đó nó đủ an tịnh tới cái mức độ mà những gì họ nói và họ hành động đó, nó không có đủ xấu để mà dẫn họ đi vào các cái khổ cảnh. Còn khi mà một người mà đắc được cái tầng thánh thứ ba, đó là một cái bậc Anaham đó, thì cái tâm của họ đó nó càng an tịnh hơn nữa. Cho nên đó, họ sẽ không có còn sân nữa. Và họ cũng không có còn những cái khoái lạc của các cái giác quan. Họ loại bỏ được những cái phiền não mà liên quan tới những cái khoái lạc của các cái giác quan. Và ở cái tầng thánh thứ ba này đó là chúng ta đã thấy rằng họ rất là đặc biệt rồi. Rồi đến khi một người mà được hoàn toàn giác ngộ, có nghĩa là cái người đó đã trở thành một vị A-la-hán, một cái tầng thánh cao nhất đó, thì tất cả những cái hình thức của ái dục, của cái sự khao khát được loại bỏ hoàn toàn. Và cái người mà đắc Tu Đà Hoàn đó thì không những là họ loại bỏ cái tâm tham, mọi hình thức của tâm tham, tâm ái dục, mà tất cả những cái phiền não nào đó họ đều hoàn toàn loại bỏ hết. Tâm của họ là hoàn toàn trong sạch, không có còn một tí xíu phiền não nào hết. Đối với một cái vị A-la-hán, khi mà họ gặp những cái đối tượng đáng yêu, những cái đối tượng ghê sợ, những cái đối tượng đau khổ, bất cứ những cái đối tượng nào, thì cái tâm của một vị A-la-hán nó đều yên bình hết. Họ sẽ không có tham, không có khó chịu, không có sân, không có ganh tị, không có bọn xẻng, không có tự cao, không có mê mờ gì cả. Và cái vị A-la-hán đó thì họ cũng có mắt và họ cũng có lỗ tai giống như mình vậy. Họ cũng thấy, họ cũng nghe giống như chúng ta vậy. Nhưng mà đó, họ nhìn một cái đối tượng nhưng mà tâm của họ hoàn toàn không có khởi sanh bất cứ một cái phiền não nào hết. Tham, so sánh, bủn xỉn, ganh tị, tính toán đều hoàn toàn không có trong tâm của một vị A-la-hán. Đừng nói đến một vị A-la-hán, ngay cả một người hành thiền minh sát, thì cái người đó đó, cái suy nghĩ của họ đó cũng rất khác với một người không có hành thiền. Cái phiền não của một người thiền sinh đó nó cũng ít hơn là cái phiền não của một người không có hành thiền. Và Ngài cho chúng ta đọc cái câu 27. Đó là một cái vị đó nhận thức là sanh đã tận, đời sống thánh thiện đã được sống, những gì phải làm đã được làm, không còn gì khác để làm cho cái mục đích giác ngộ. Không có gì nữa sau kiếp sống này. Có nghĩa là một cái vị mà đã đắc được A-la-hán rồi, thì đó, cái vị đó đã làm những gì cái vị đó cần phải làm, và vị đó đã làm xong những vị đó. Dạ thưa, cái vị đó đã làm xong cái gì vị đó cần phải làm. Họ không còn cái gì khác để làm nữa. Tại vì đó họ đã chứng A-la-hán rồi, thì đã xong rồi. Họ không còn cái gì khác để làm nữa hết. Và khi một người mà trở thành một cái vị A-la-hán, thì tự họ biết được cái điều đó. Tự họ biết họ là A-la-hán. Họ không có cần phải đi hỏi một người nào hết. Nếu như một cái người đó có cái nhu cầu đi hỏi một cái người khác coi coi mình có đắc A-la-hán chưa, thì có nghĩa là cái người đó chưa có đắc A-la-hán. Đối với một cái vị Tu Đà Hoàn là cái tầng thánh đầu tiên, hay là cái vị Tư Đà Hàm, cái tầng thánh thứ nhì đó, thì có thể là họ không có biết là họ đã trở thành cái bậc thánh thứ nhất hay là bậc thánh thứ nhì. Nhưng mà cái vị mà đắc A-la-hán là cái tầng thánh thứ ba đó, thì họ biết. Và chắc chắn là một người mà đắc được cái tầng thánh thứ tư thì họ biết 100%. Và vì vậy đó nên đó mới có cái câu đó là cái vị đó nhận thức rằng đó sanh đã tận, đời sống thánh thiện đã được sống, những gì phải làm đã được làm, không còn gì khác để làm cho cái mục đích giác ngộ đạo, không có gì nữa sau cái kiếp sống này. Và sau cái bài giảng đó đó thì Đức Phật đó mới nói với ngài Mục Kiền Liên rằng đó là đó là câu 28 đó. Này Mục Kiền Liên, một cách vắn tắt trong cái cách này. Này Mục Kiền Liên, vị tỳ khưu được giải thoát bằng sự đoạn trừ tham ái, vì đó đã cái cứu cánh tối hậu, sự chấm dứt tối hậu của trói buộc, đời sống phạm hạnh tối hậu, mục đích tối hậu hơn hẳn chư thiên và nhân loại. Như vậy Đức Phật nói với ngài Mục Kiền Liên rằng đó là một vị tỳ khưu được giải thoát bằng cái sự đoạn trừ tham ái, cái vị đó đạt được cái cứu cánh tối hậu, đạt được cái sự chấm dứt tối hậu của trói buộc, đạt được cái đời sống phạm hạnh tối hậu, đạt được cái mục đích tối hậu hơn hẳn chư thiên và nhân loại. Và ngài thiền sư đó chúc là cho tất cả các quý vị ở đây đó hãy ráng thực hành để thấy những cái đối tượng đó nó là vô thường, nó là tan biến, nó chấm dứt, để từ bỏ nó. Và từ từ đó khi mà cái trí tuệ nó được chín mùi thì cái tâm của quý vị nó sẽ phóng tới và nó lấy cái niết bàn làm đối tượng. Và làm được như vậy đó có nghĩa là cái sự thực tập của quý vị đó nó được chấm dứt. Và khi mà nghe cái bài kệ này xong đó thì ngài Mục Kiền Liên tiếp tục hành thiền cho tới khi ngài đắc được A La Hán. Và ngài hành thiền 7 ngày thì ngài mới đắc A La Hán. Còn đối với ngài Xá Lợi Phất đó thì sau khi mà ngài xuất gia thì ngài phải hành thiền thêm 15 ngày nữa ngài mới đắc A La Hán được. Và bây giờ đó thì ngài thiền sư sẽ giảng cho chúng ta nghe về cái sự giác ngộ của ngài Xá Lợi Phất. Sự giác ngộ của ngài Xá Lợi Phất đó được ghi rõ ràng ở trong kinh điển. Nhưng mà sự giác ngộ của ngài Mục Kiền Liên thì không có được ghi rõ. Cho nên đó chúng ta cũng có thể cho rằng đó là ngài Mục Kiền Liên đắc Đạo Đắc A-La-Hán sau khi mà nghe Đức Phật thuyết cái bài kinh này. Cái bài kinh này được tên là Vichula Tanha Sankhaya Sutta. Còn Ngài Xá Lợi Phất đó, cái sự thực tập của Ngài, cái sự giác ngộ của Ngài đó đã được ghi lại ở trong cái bài kinh tên là Anupada Sutta. Quý vị nào mà muốn hiểu rõ thêm thì có thể đi vào cái bài kinh Anupada Sutta để nghiên cứu thêm. Nói về cái bài kinh này đó, thì Đức Phật thuyết cái bài kinh này ở chùa Kỳ Viên có thể là 2 hay 3 năm sau khi mà Ngài trở thành một cái vị Phật. Một cái hôm nọ đó, khi mà Đức Phật đến cái thành phố Rajagaha, thì ở thành phố đó có một ông lái buôn tên là ông Cấp Cô Độc, và ông là một cái người rất là giàu. Thì một hôm đó ông đến thành phố Rajagaha để gặp một người bạn của ông, và người này cũng là một người lái buôn giàu nữa. Thì khi mà đến thăm người bạn đó, ông Cấp Cô Độc đó thấy là bạn mình rất là bận bịu, lo chuẩn bị chỗ ngồi, chuẩn bị thức ăn, và vì quá bận cho nên cái người bạn này không có thời giờ để nói chuyện với ông Cấp Cô Độc. Thì cái buổi tối hôm đó, ông Cấp Cô Độc mới nói với bạn rằng: "Này bạn, những cái lần trước đó, mỗi khi mà tôi tới thì bạn đó bỏ hết mọi chuyện, bạn nói chuyện với tôi. Nhưng mà tại sao lần này tôi tới đây đó thì bạn bận quá, bạn không có nói chuyện với tôi. Bạn bận cái gì vậy?" Thì người bạn mới trả lời rằng đó là tôi mời Đức Phật đến để trai tăng vào trưa ngày mai. Cho nên đó bây giờ tôi rất là bận, để tôi phải lo thu xếp chuẩn bị." Thì khi mà ông Cấp Cô Độc vừa nghe cái chữ là có một cái vị Phật xuất hiện trên thế gian này đó, thì ông với một cái niềm tin dũng mãnh, ông muốn đi gặp Đức Phật liền lập tức. Nhưng mà đó là buổi chiều tối rồi, cho nên ông phải chờ sáng ngày hôm sau. Thì vì ông quá mong muốn đi gặp Đức Phật, cho nên tối hôm đó ông ngủ không có được. Ông thức dậy mấy lần. Thì có lần ông mở mắt ra, ông thấy nó sáng ở xung quanh, thì ông mới tưởng là trời sáng. Ông đi ra thì ông mới thấy là chỉ là khoảng nửa đêm thôi. Do đó ông trở vào, ông ngủ tiếp. Rồi ông cũng giật mình thức dậy. Và suốt cái đêm hôm đó thì ông thức dậy, ông giật mình thức dậy 2 3 lần. Và mỗi lần ông thức dậy thì ông rất là tỉnh táo, tại vì ông rất nôn nóng để đi gặp Đức Phật. Thì cuối cùng đó, trời cũng bắt đầu sáng, cho nên đó, ông mới hối hả, ông đi đến để ông gặp Đức Phật. Và khi ông đến gặp Đức Phật, ông nghe Đức Phật thuyết pháp và ông đắc được cái tầng thánh đầu tiên. Và sau đó thì ông thỉnh mời Đức Phật đến nhà ông để ông trai tăng. Và ông có cái lòng tin rất là mạnh, cho nên đó là từ chỗ của Đức Phật ở đến nhà ông đó, ở mỗi một cái do tuần đó là ông đều có một cái trạm để dừng chân để nghỉ ngơi. Chỗ của ông đó là ở Savatthi, cho nên đó là từ cái thành phố Rajagaha đi đến Savatthi đó, ở mỗi mỗi một cái do tuần đó thì ông đều có một cái trạm ngừng để cho Đức Phật nghỉ. Và khi mà ông đi về nhà rồi đó thì ông mới mua một cái miếng đất, và ông trả với cái số tiền là 180 triệu vào lúc đó. Và với cái miếng đất đó, ông xây một cái tu viện, và cái tu viện đó có cái tên đó là Kỳ Viên Tự. Và sau khi mà cái chùa Kỳ Viên đó được xây xong thì ông mời Đức Phật đến. Và khi mà Đức Phật đến đó thì Đức Phật mới cho một cái bài pháp tên là Anupada Sutta. Thì sau khi mà Ngài Xá Lợi Phất nghe cái câu kinh từ Ngài Asaji và Đắc Tu Đà Hoàn, thì sau đó đó Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên đến để gặp Đức Phật. Và sau khi mà hai cái vị đó cộng với 250 đệ tử của mình đến nghe Đức Phật thuyết pháp, thì 250 cái đệ tử đó đó thành A-la-hán. Còn hai cái vị này đó là Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên vẫn chưa thành A-la-hán. Sau cái buổi pháp thoại đó thì Đức Phật mới cho tất cả mọi người xuất gia bằng cách là gọi lên cái chữ là hãy đến đây tỳ khưu, Ehi Bhikkhu, và hãy hãy đến đây tỳ khưu. Và sau khi mà xuất gia xong đó thì Ngài Xá Lợi Phất mới là hành thiền. Và Ngài phải hành thiền 2 tuần. Rồi sau đó đó thì Ngài mới đắc. Rồi sau đó đó Ngài sau đó Đức Phật đó mới thuyết cái bài kinh Anupada Sutta. Và cái bài kinh này đó nói về cái sự giác ngộ của Ngài Xá Lợi Phất khi mà Ngài hành thiền một cách miên mật 15 ngày. Và cái bài kinh này đó bắt đầu bằng cái câu đó là cái câu số 30 ở trong cái tập của quý vị có trước mặt đó. Và cái câu đó là: Này chư tỳ khưu, Xá Lợi Phất là vị có trí tuệ vĩ đại, trí tuệ mênh mông, trí tuệ thỏa thích, trí tuệ nhanh chóng, trí tuệ sắc bén và trí tuệ xuyên thấu. Và Đức Phật nói rằng đó, Ngài Sariputta thực hành cái gọi là Anupada Vipassana trong vòng 15 ngày. Anupada Vipassana là một cái phương pháp minh sát. Và cái phương pháp này đó nó rất là rộng rãi và nó rất là đặc biệt so với những cái phương pháp khác. Không có cái phương pháp nào mà vượt trội được cái phương pháp Anupada Vipassana này cả. Và Ngài Xá Lợi Phất đã thực hành cái phương pháp này trong vòng 15 ngày và trở thành một cái vị thánh A-la-hán. Đến đây thì Ngài xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài xin cầu chúc cho tất cả các cái quý vị thiền sinh hãy có chánh niệm, quan sát, ghi nhận bất cứ cái gì sanh khởi ở trong thân tâm này một cách kỹ lưỡng, cẩn thận và liên tục. Làm được cái điều đó thì bất cứ những cái đối tượng nào mà quý vị ghi nhận, quý vị sẽ thấy là nó vô thường, nó tan biến, nó chấm dứt và cái tâm sẽ từ bỏ nó. Làm như vậy thì quý vị sẽ không có còn bám níu vào nó nữa. Khi mà không có bám níu thì cái tâm nó sẽ rất là an tịnh. Và tiếp tục thực hành thì không bao lâu sau quý vị sẽ thoát ra khỏi được hết những cái phiền não, sẽ chứng ngộ được đạo quả và niết bàn. Sa du, sa du, sa du. Xin cảm ơn, xin kính chào quý vị.